Lớp học kinh dị, chương 74, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em trai Nikkei ấy bao tuổi? Văn hỏi, đang học đại học Harvard, năm sau ra trường kèm tấm bằng kinh doanh. Annie nói, gì, sao lại là em Annie trong khi học cao hơn bọn mình? Ken, dễ thôi, nhảy lớp, Annie nhún vai, sau 2 tiếng đã có mặt tại chung cư X-Mama. Annie run rẩy nói vọng vào trong phòng 707. Annie, mở cửa vào đi, giọng nói này là của một người đàn ông. Annie đứng yên, không động đậy, trên người đổ hàng ngàn giọt mồ hôi. Nuốt, nước bọt ừng ực, Annie run rẩy cầm tay nắm cửa bước vào. Sau đó quay qua, đằng sau ra hiệu không ai được vào, chỉ có Han được vào thôi. Han cũng run rẩy vì thấy được sát khí trong căn phòng. Lạnh, lạnh đến thấu, xương, như khí lạnh ở dưới địa ngục. Annie và Han nắm tay. Nhau bước vào thấy một người đàn ông mặc pyjama xanh ngồi trên ghế sofa tay cầm hộp bánh coi. Tom, em, Jerry, pa, Annie nhẹ nhàng gọi, ngồi xuống đây ta hàn huyên. Papa Annie không đưa mắt nhìn đứa con gái, chỉ chăm chăm vào tivi. Papa, có gì không ạ? Annie gượng hỏi. Không phải con muốn gặp mama có chuyện gì sao? Papa Annie hỏi lại, dạ, cho con mượn 15 phòng của chung cư. Được không papa? Annie hỏi nhanh vào vấn đề. Được, thật, thật sao papa? Annie ngạc nhiên, nhưng, với một điều kiện. Papa Annie bốc miếng bánh bỏ vào miệng và nhai. Vâng, điều kiện gì papa? Annie hỏi, trả lời hết tất cả câu hỏi của papa. Nói con đã làm gì Jenny? Papa Annie bây giờ mới chịu nhìn đứa con gái. Thật sự bác muốn biết. Han nãy giờ im lặng giờ mới lên tiếng. Hai con có quyền trả lời, không có quyền đặt câu hỏi. Nào trả lời đi. Papa Annie chống cằm nhìn bọn trẻ. Giết Jenny, Han trả lời dứt khoát không ngần ngại. Tại sao? Papa Annie có vẻ không chút nào ngạc nhiên. Cháu nói rồi, chỉ cần đụng vào một cọng tóc của Annie, cháu sẽ không để yên. Han trả lời, được rồi, cháu và các bạn ở ngoài có thể tự do lựa chọn phòng. Chung cư không cài mật khẩu. Papa Annie tắt tivi và bước vào phòng ngủ. Hàm ý ở đây muốn đuổi khách. Annie lắn đầu thở dài ngao ngán ra cũng bước ra. Ngoài, bên trong phòng ngủ, một người phụ nữ tay ôm ngực nước mắt chảy thành dòng. Nói đi, Annie con gái tôi đâu? Con bé hiền lành thục đức đâu? Mama, Annie nức nở nhìn chồng mình. Ông chỉ nhìn bà rồi đỡ bà lên giường thúc. Bà ngủ, tại nhà Danny, không xong rồi không xong rồi. Tại sao Jenny lại chết? Có khi nào người hãm hại là Annie? Không, không thể nào. Vậy còn vụ cướp đoạt công ty? Hay có khi nào Annie biết Jenny sẽ cướp công ty mà hãm hại? Nếu vậy, mình thì sao? Không, nếu như vậy thì mình sẽ chết luôn rồi chứ không? Sống sờ sờ ở đây. Danny đi vòng vòng trong nhà lẩm bẩm. Quay lại 2 ngày trước, vào thời điểm trước khi Jenny mất. Chấm, Danny, em có ý này, chúng ta hợp sức lật đổ ngôi vị tân chủ tịch của Annie, với số lượng phần trăm của anh và em gộp lại hơn cô ta được. Khoảng mấy phần trăm, thêm những công vụ anh đem về cho công ty, như. Vậy, chức tân chủ tịch sẽ thuộc về anh. Anh thấy sao? Jenny ma mãnh, hỏi, sao, sao có thể? Danny khá bất ngờ trước lời đề nghị này. Cảm thấy Danny chưa đồng ý, Jenny ra sức dùng lời ngon ý ngọt đâm thẳng vào vấn đề, đem chức chủ tịch ra làm tiền đề, chẳng bao lâu, Danny đã dính câu, vậy kế hoạch sẽ là gì? Danny hỏi, như vậy, Jenny nói xong thì cả hai cùng bật cười. Trở về hiện tại, chấm, hừ, làm sao, a hát, còn ba mẹ từ lâu đã muốn đưa mình lên nắm toàn công ty. Được, có đồng minh, Danny nghĩ ngợi hồi, lâu rồi cười, tại Mỹ, ách xì, ôi ôi mình bị cảm rồi sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu con trai khá điển trai tên Ken lấy tay quẹt mũi, rồi đưa tay vào túi áo bước đi ung dung. Ây, giật mắt trái là điểm xấu. Sẽ có chuyện gì xảy ra với đời sống? Một thằng sinh viên nhảy lớp sắp ra trường như mình đây. Đừng bắt tôi, thôi cái cuộc sống nhàn nhã tự do này. Cậu con trai ấy ngước lên bầu trời đêm tối, ngắm nhìn những vì tinh tú đang tỏa sáng như gọi mời một tương lai khá thú vị. Cách chương.